Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2209, chương 2207, một con đường. Ai cũng không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Lăng vậy mà lại đứng ra. Một màn này, thật ra khiến không ít đầu sỏ cường giả đều là có chút đờ ra. Diệp Lăng mạnh mẽ sao? Tối thiểu cũng là sinh cơ đầu sỏ, nhưng là tại nhiều như vậy đầu sỏ trước mặt, hắn tối đa cũng coi như trong đó chờ, nhưng là hắn dĩ nhiên động thân mà ra. Hưu, đột nhiên, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, căn bản là không có nói như vậy. Hắn sở dĩ trước xuất đầu, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, dẫn đầu đi ra ngoài, khẳng định kỳ ngộ sẽ tương đối lớn. Chín mảnh long lân hoàn toàn biến mất không thấy, mất tích ấy ư? Tối thiểu Diệp Lăng không cho là như vậy. Diệp Lăng thân ảnh phi lướt đến cái kia xiềng xích trên thời điểm, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể, đại khí không dám thở gấp, là như vậy chuyên chú. Xiềng xích nhẹ nhấc, Diệp Lăng thân thể trên lên hạ lưu động, đột nhiên Diệp Lăng con ngươi hơi rung, đồng tử cũng là kịch liệt rụt một cái, khuôn mặt biến sắc, chi chi chi, một đạo chói mắt lôi quang, thình lình theo cái kia luyện chi trên, lên, tràn ngập mà ra, đùng đùng, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng chân trưởng chi lên, một rất là kính bạo cảm giác tê dại thấy, trong nháy mắt tràn ngập Diệp Lăng toàn thân. Hơn nữa cái này lôi quang lại vẫn trực tiếp rót vào đến rồi Diệp Lăng trong da. Tàn sát bừa bãi công kích tới Diệp Lăng thân thể. Bất quá, quỷ dị này lôi quang trong nháy mắt đang ở Diệp Lăng trong người biến mất không còn tăm tích. Căn bản là không có đối với Diệp Lăng tạo thành bất kỳ thương tổn. Từ trước đây thu được lôi đế truyền thừa chi về sau, Diệp Lăng chẳng khác nào chấp trưởng lôi đạo lực, đối với lôi đình mà nói, cơ bản trên, lên, chính là không nhìn, ngàn vạn cẩn thận, bất quá, Diệp Lăng hay là trở về đầu, hướng Diệp Cô Tiên đám người nói, khuôn mặt sắc ngưng trọng, làm cho Diệp Cô Tiên đám người đều là mặt sắc nghiêm túc. Diệp Lăng, chứng minh rồi một vấn đề, đó chính là ổ khóa này trên, lên, rất không an toàn, nếu không, dựa theo Diệp Lăng tính cách, sẽ không như thế nói, xem ra là có một chút nguy hiểm, chẳng qua Diệp Lăng mới là sinh cảnh sơ kỳ, như vậy sinh cảnh trở lên cường giả đầu sò, căn bản cũng không cần sợ, nhìn qua là, duy nhất muốn cẩn thận, chính là sinh cảnh dưới người, chẳng qua đào thải cũng tốt, tiết kiệm sau đó mới chết. Vậy lên đi, còn chờ cái gì? Đột nhiên, nhất tôn sinh cảnh sơ kỳ đầu sỏ trực tiếp bay đi. Đạp phải xích sắt kia chi lên, hướng sau lưng mọi người hưng phấn dơ dơ lên đầu. A, a, a, a, đang ở này lúc, cái này đầu sỏ đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy. Từng đạo lôi quang răng khắp nơi ở thân thể của hắn bên trong. Một tia mùi khét trực tiếp truyền đến nửa khoảng không bên trong. Thình thịch, đột nhiên, cái này sinh cảnh đầu sỏ, lồng ngực trực tiếp nổ bể ra nóng rực lôi hoa. Thân thể đột nhiên nhất nghiêng, gào khóc gào thảm một đầu rớt xuống. Một màn này, nhìn bốn phía cường giả từng cái đều là trừng lớn con mắt. Khuôn mặt sợ hãi cùng chấn động lay động. Kết cục này có chút không đúng lắm a. Diệp Lăng đi ở cái này trên mặt ống khóa, nhìn căn bản là không có một chút đánh giám con a. Nhưng là mặt khác một cái sinh cảnh đầu sò, vì sao căn bản đỡ không được? Đi thôi, đoàn người phía trước nhất, cái kia vạn tiên đại đế cười khẩy, thọc sâu bay thẳng đến rồi xiềng xích chi lên, thân thể chấn động. Từng đạo kiếm khí theo thân thể của hắn phóng lên cao. Hoa lạp lạp, kiếm khí sôi trào, giết bốn phía lôi quang là không ngừng phá toái lấy. cái kia Vạn Tiên Đại Đế điểm mũi chân một cái, giống như một con chim nhạn một dạng phóng lên cao, trực tiếp siêu vượt Diệp Lăng. Rầm rầm hưu, Lục Thiên Ma Tôn, Vô Thiên Ma Tôn, Nhiên Đăng Cổ Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, từng cái đều là phi lướt đến nơi này xiềng xích chi lên, hời hợt hướng phía trước lao đi. Loại này cấp bậc nguy cơ, đối với hắn nhóm mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù là ban đầu Long Tổ, cũng bất quá là vượt qua bọn họ một cảnh giới mà thôi. Rầm rầm hưu, càng ngày càng nhiều đầu sỏ phi lướt đến rồi xiềng xích chi lên. Diệp Cô Tiên, Tây Vương Mẫu đám người cũng là nhìn nhau, gật đầu, bay thẳng đến rồi phía trên. Bùm bùm, lôi quang đột nhiên bạo khởi, theo xiềng xích sao động dựng lên, từng luồng lôi quang giống như phong bạo, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thật dài xiềng xích. A, người cứu mạng a, không không, không, nhanh cứu ta, mau cứu ta. Cái này lôi quang, đáng chết a, làm sao đây, căn bản là không pháp nhúc nhích a. Vì sao Diệp Lăng nhẹ nhàng như vậy? Kháo, trong lúc nhất thời, bay đến xiềng xích trên mọi người, đều là kinh hồn táng đảm thấp giống lên. Cái kia con chó vàng không tiết tháo cười, tứ chi một bước, theo xiềng xích ung dung thải đạp từng cái đầu người bay về phía trước chạy. Xiềng xích chi lên, không ngừng có người rớt xuống, phát sinh từng tiếng sợ hãi kêu thảm thiết, rơi xuống đến rồi vạn trượng vực sâu bên trong, nhìn không thấy đáy, cũng có người ở xiềng xích bên trên, cả người tràn ngập lôi quang, run lẩy bẩy, không dám đi về phía trước, mà Diệp Lăng, Tắc thì là xung trận ngựa lên trước. Ngoại trừ những thứ kia một ít đặc biệt mạnh tử cảnh đầu sỏ bên ngoài, hắn tuyệt đối xem như là tuyến đầu tiên người. Ở trong mắt người khác đáng sợ lôi quang, ở Diệp Lăng trong mắt, căn bản cũng không tính là cái gì. Không, đây chỉ là một con đường a. Vì sao như vậy hung tàn? Ta không chơi, ta muốn rời khỏi a. Ta không thể chết, không thể chết a, đáng chết. Người nào mau cứu ta, nói cho ta đến cùng làm như thế nào lui ra ngoài. Cái này Long Tổ chỗ tọa hóa kỳ mộ, ta từ bỏ, hỗn đản, cái này nên làm cái gì bây giờ? Xiềng xích chi lên, tiếng kêu rên liên hồi, bi hống không ngừng, mà Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên đám người, cũng là cả người bộc phát đáng sợ lực lượng. Ngăn trở cái kia từng đạo quỷ dị lại cường đại lôi cung ăn mòn. Bất quá, cũng vẻn vẹn giới hạn trong bọn họ mười mấy cái, còn lại theo tới trước lôi cung cường giả, hầu như có hơn một nửa, đều rơi đến vạn trượng vực sâu bên trong. Một màn này, nhìn Diệp Cô Tiên đám người là tròng mắt đỏ lên, tuy nhiên lại bất lực, trước khi đến mọi người cũng biết, nơi đây tràn đầy nguy cơ. Phải tới, vậy sẽ phải làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là bọn họ như trước nghĩa vô phản cố tới. Thế nhưng, khi này một màn xuất hiện thời điểm, bọn họ mới biết được, bọn họ nghĩ quá đơn giản. Long Tổ, đây chính là Long Tộc trong tuyệt đối bá chủ, hùng bá tam thập tam ngoại thiên không biết bao nhiêu năm đại kiêu. Đột phá thánh nhân, đạt tới một cảnh giới đáng sợ khác. Đột nhiên, ổ khóa này phảng phất bị cuồng phong cho lay động một dạng. Kịch liệt điên bá, nguyên bản là nửa bước khó đi mọi người, càng là từng cái dồn dập rơi xuống vực sâu. Mà này lúc, đi đủ vài chục phút Diệp Lăng, trước mắt tức thì xuất hiện một cái phóng khoáng vô cùng sân rộng. Hắn lập tức một chân một điểm, điên cuồng vọt tới. Một cái mênh mông vô biên sân rộng chi lên, ở phía trước có một cái to lớn cửa lớn màu xám, ở đại môn kia chính trung ương, chín mảnh tiêu thất long lân vây thành một vòng tròn treo ở đại môn chi lên, mà long lân chính trung ương là một cái lõm đi vào hình tròn. Cái này hình dạng rõ ràng chính là Diệp Lăng trong tay Phá Thiên Kim Châm. Giống nhau như đúc, làm sao bây giờ? Khai mở vẫn là không ra mở. Diệp Lăng trong lúc nhất thời, trực tiếp ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn một chút cái kia thảm thiết trên mặt ống khóa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.